Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 21, gặp lại Chu Trì. Hai cái Chu Niệm Niệm, hai cái giống như đúc Chu Niệm Niệm, hai cái Chu Niệm Niệm bỗng nhiên dựa chung một chỗ. Ông, trong lúc này dao găm Chu Niệm Niệm bỗng nhiên cùng lão hổ biến Chu Niệm Niệm dung hợp. Sau đó, này dao găm liền rớt xuống đất. Thúc thúc, ngươi ở chỗ này à? Chu Niệm Niệm đỏ hồng mắt nói. Tiểu Niệm Niệm, vừa rồi, ngươi biến thành lão hổ. Vương Hùng kinh ngạc nói. Đúng vậy à, ta trước kia cũng đã nói. Ta hội biến đại lão hổ à? Chu Niệm Niệm gật gật đầu. Có thể ngươi mới vừa rồi là hai cái. Vương Hùng ngạc nhiên nhìn về phía Chu Niệm Niệm. Vừa rồi một sát na. Vương Hùng coi là Chu Niệm Niệm muốn chết, có thể sau một khắc biến hóa, lại làm cho Vương Hùng không thể nào hiểu được. Thật xin lỗi, thúc thúc, Chu Niệm Niệm bỗng nhiên cúi đầu nói. Làm sao? Vương Hùng hiếu kỳ nói. Bởi vì, trước kia ta đã đáp ứng Mã thúc thúc, không ở trước mặt người ngoài, biến thành hai người, ta mới không có nói cho ngươi, ta không phải có ý lừa ngươi. Chu Niệm Niệm nhất thời áy náy nói. Ồ, Mã thúc thúc muốn ngươi không nói cho người khác biết. Vương Hùng lại là thần sắc nhất động. Vừa rồi, hai cái Chu Niệm Niệm, chung quy là Chu Niệm Niệm một cái thủ đoạn bảo mệnh. Này thủ đoạn, tự nhiên không thể để cho bên ngoài người biết được. Xem ra, kia cái gì Mã thúc thúc, đối Chu Niệm Niệm coi như không tệ. Mã thúc thúc nói, một cái biến thành hai, trừ phi sống chết trước mắt, không phải vậy, tuyệt không thể nhượng ngoại nhân nhìn thấy, nếu không, Mã thúc thúc tức giận, mụ mụ tức giận, tất cả mọi người tức giận. Chu Niệm Niệm ủy khuất nói, vậy ngươi vừa rồi trong dao găm thân thể, hiện tại thế nào? Vương Hùng hiếu kỳ nói, không có việc gì, thân thể kia. Qua mấy ngày là khỏe, có một lần tại Phượng Hoàng Sơn, ta không cẩn thận rớt xuống vách núi, cho là mình muốn chết. Sau đó, ta đem này muốn chết thân thể cùng hoàn hảo thân thể hợp nhất. Qua một thời gian ngắn, liền chính mình tốt, Chu Niệm Niệm nói ra, vậy là tốt rồi. Tiểu Niệm Niệm, ngươi Mã thúc thúc nói đúng, năng lực này. Hẳn là ngươi tổ tiên truyền thừa huyết mạch năng lực, ghi lại, không cho phép nhượng ngoại nhân biết, dù là hôn lại người thân thiết, đều không cho nói, về sau đối ta, cũng không cần nói, biết không? Vương Hùng nhìn về phía Chu Niệm Niệm, a, thúc thúc, ngươi không trách ta, Chu Niệm Niệm kinh hỉ nói, không trách, ngươi nhớ kỹ, sở hữu đối ngươi tốt người. Cũng sẽ không trách ngươi, nếu là trách ngươi, đồng thời không ngừng thúc giục để ngươi nói cho hắn biết hết thảy người. Đều không phải là thật quan tâm ngươi, đều là lừa ngươi, Vương Hùng dạy bảo nói. Thúc thúc tốt nhất, Chu Niệm Niệm nhất thời vui vẻ nói. Quay đầu, Vương Hùng nhìn về phía mặt đất hai bộ thi thể. Cái này hai bộ thi thể, thật đúng là chết biệt khuất. Thúc thúc. Ngươi biết cái này hai tên đại bại hoại từ đâu tới sao? Chu Niệm Niệm hỏi, bọn họ, ta còn không biết. Vương Hùng lắc đầu, a, Vương Hùng kỳ thực đại khái đoán được là ai. Nhưng, giờ phút này cũng không có nói với Chu Niệm Niệm mà thôi. Vương Hùng lật tay, trên mặt đất xốc lên một cái hố to, đem hai bộ thi thể để vào trong đó. Tiếp theo dùng bùn đất vùi lấp. Ta tại Phượng Hoàng Sơn, nhìn thấy một số lão Phượng Hoàng chết, thật nhiều người khóc, cũng là chôn trong đất. Chu Niệm Niệm hiếu kỳ nói, những là đó bằng hữu, thân nhân, sau khi chết tự nhiên muốn nhập thổ vi an, mà hai cái này bại hoại đằng sau, khả năng vẫn còn có bại hoại, chúng ta muốn để bại hoại không cách nào biết được ngươi vị trí. Vương Hùng giải thích nói, ta vị trí, Chu Niệm Niệm vẫn như cũ không hiểu. Chờ ngươi trở về, hảo hảo niệm niệm sách, ngươi liền hiểu. Vương Hùng cười nói, ta trở về nhất định đem sở hữu sách đều xem hết. Chu Niệm Niệm nhất thời nắm vuốt nắm tay nhỏ. Tốt, nơi này, tạm thời không thể đợi. Chúng ta qua địa phương khác bắt tấn mãnh thỏ đi. Vương Hùng cười nói, Chu Niệm Niệm gật gật đầu. Vừa mới kinh lịch hai tên đại bại hoại, Chu Niệm Niệm giờ phút này tâm tình cũng không được khá lắm. Bất quá, đây chính là Vương Hùng muốn gặp được. Sinh tử thí luyện, tự nhiên muốn thấy máu chảy, thậm chí mới biết được nhân tâm. Tuy nhiên Chu Niệm Niệm còn nhỏ, nhưng cũng không thể một mực làm nhà ấm bông hoa đi. Hai người rời đi, mà lại đi lần này, cũng là rất lợi hại cự ly xa. Thúc thúc, ngươi lại muốn đi? Chu Niệm Niệm hiếu kỳ nói. Đúng vậy a, ngươi lịch luyện ngươi, qua vài ngày, ta liền sẽ trở về. Vương Hùng cười nói, thúc thúc mỗi lần rời đi, đều đi nơi nào a? Chu Niệm Niệm hiếu kỳ nói, ngươi tại làm thí luyện, mà ta đang tìm mấy người, còn có tìm một ngọn núi. Vương Hùng giải thích nói, Chu Niệm Niệm giống như biết hay không ứng một tiếng. Tốt, ngươi đi bắt tấn mãnh thỏ đi. Qua mấy ngày, thúc thúc làm cho ngươi tiệc. Vương Hùng cười nói, Chu Niệm Niệm nhất thời con mắt tỏa sáng. Một mảnh trong rừng, một cái lão thái giám mặt âm trầm nhìn lên trước mặt một người áo đen. Còn không tìm được nghiệt chủng kia sao? Lão thái giám lạnh giọng nói, không. Người áo đen cúi đầu, nghiệt chủng kia có thể chạy đi nơi đâu? Các ngươi liền không có bất kỳ cái gì thành quả, không có chút nào dị thường. Lão thái giám lạnh giọng nói, có hai cái hắc vệ ném. Người áo đen cau mày nói, cái gì gọi là ném? Lão thái giám mờ mịt nhìn về phía người áo đen, cũng là không có trở về. Cái gì gọi là không có trở về? Lão thái giám trợn mắt nói, chúng ta đã hết sức lại tìm. Cái này Chu Niệm Niệm giống như có chút tà môn. Người áo đen khổ sở nói, tà môn, mẹ nó, một cái 3 tuổi tiểu hài tử đều không giải quyết được, còn không biết xấu hổ về đến cho ta phục mệnh. Các ngươi hắc vệ hiện tại cũng sẽ đem chính mình trách nhiệm quái suốt ngày ý. Tà môn, ta tà ngươi mỗ mỗ. Lão thái giám lên cơn giận dữ. Chúng ta hết sức. Người áo đen không dám ngẩng đầu lên nói, ta bảo ngươi hết sức. Ta bảo ngươi tà môn. Một cái 3 tuổi tiểu hài tử, ngươi cho rằng ta dễ lừa gạt, còn không cho ta qua tìm. Lão thái giám gần như gào thét đạp người áo đen nói, vâng vâng vâng. Người áo đen e ngại đi. Vương Hùng muốn tìm lưỡng giới sơn, muốn tìm cự khuyết, hạ kiếm chi, tị tâm, chu trì, ở nơi nào tìm đều là giống nhau. Bởi vậy, mỗi lần mang theo Chu Niệm Niệm tại một chỗ dừng lại, Vương Hùng ngay tại bốn phía bắt đầu tìm kiếm. Trong khoảng thời gian này xuống tới, tiên đan, linh thạch không ngừng sử dụng, Vương Hùng thương thế càng ngày càng tốt, thậm chí lần này trọng thương khôi phục, không biết là nguyên nhân gì, lại đến đột phá biên giới. Bành, Vương Hùng quanh thân phồng lên một cỗ khí lưu, nhân tiên đệ bát trọng, thật đúng là kỳ quái. Lần trước từ trên trời rơi xuống đến, ta đập chết người nào, người kia cho ta cung cấp năng lượng, cư nhiên như thế dồi dào. Không chỉ có như thế, thái cực đồ cũng tăng lớn tốt nhiều. Liền cùng lần trước Nghiêu Ma Vương một dạng, Vương Hùng lộ ra một tia ngạc nhiên. Vương Hùng không biết là Nghiêu Ma Vương ăn vô số tu giả, lấy một loại thủ đoạn đặc thù đem cuồn cuộn lực lượng cất giữ tại thể nội, còn chưa kịp luyện hóa, liền tiện nghi Vương Hùng, nhân tiên đệ bát trọng, có đại lượng linh thạch trèo trống. Vương Hùng tu là còn tại chậm rãi gia tăng bên trong. Hôm nay mới vừa cùng Chu Niệm Niệm cùng một chỗ tiến vào bữa ăn. Chu Niệm Niệm tiếp tục bắt hắn tấn mãnh thỏ, mà Vương Hùng tại bốn phía tìm hiểu bên trong. Tìm hiểu thời khác, Vương Hùng cũng lộ ra một chút hiếu kỳ. Kề bên này, ngoại lai tu giả, giống như cũng không nhiều. Mà lại, bốn phía giống như tại bố một cái đại trận. Đầy trời vẫn thạch, đều hóa làm trận cơ. Tốt một cái trận pháp. Vương Hùng híp mắt nhìn lên trên trời. Trên trời, có một số vẫn thạch bồng bềnh bên trong. Nhưng, lấy Vương Hùng nhãn lực, lại là liếc một chút nhìn ra. Những cái kia bồng bềnh vẫn thạch, là đại trận trận cơ. Không phải Vương Hùng đối với trận pháp nghiên cứu so sánh cẩn thận, mà chính là trước mắt trận pháp này, Vương Hùng kiếp trước gặp qua. Này phù không vẫn thạch sau lưng, Vương Hùng có thể khẳng định đã che kín linh thạch, hoặc là xếp đầy pháp bảo. Trên trời như thế, lòng đất cũng là như thế. Một cái ở dưới chân núi, chú đóng từng cái tu giả, giống như đang bảo vệ cái gì. Vương Hùng minh bạch, đó là trận cơ. Cổ chiến trường không có linh khí, không có thiên đạo, nếu là muốn bố trận, cần tiêu hao pháp bảo, linh thạch thế nhưng là gấp đôi nhiều a. Đến cùng người nào lại để cho tại cổ chiến trường này bố trận? Mà cái này đại trận trung tâm, đến cùng có đồ vật gì? Hoặc là cái gì trọng yếu người sao? Vương Hùng lộ ra một tia nghi hoặc. Ngay tại Vương Hùng nghi hoặc thời khắc, nơi xa lại là một đội nhân mã đang nhanh chóng trong bôn trì. Đội nhân mã này một người cầm đầu, Vương Hùng thế mà nhận ra, đó là một cái áo bào tím người, chính là ngày xưa tại đứng tại Đại Chu Tiên Đế bong tàu áo bào tím người. Áo bào tím người một ngựa đi đầu, phía sau là nó một đám dưới hắc bào thuộc, lại phía sau lại là Đại Chu Tiên Đình người, còn có Phượng Hoàng Sơn Phượng Thần Vệ, Phượng Thần Vệ, Phượng Hoàng Sơn tinh duệ bộ đội. Vương Hùng kiếp trước liền đã từng thấy qua, này một thân thải vũ cách ăn mặc, quá bắt mắt. Một đoàn người chạy về phía một cái trận cơ trú điểm, áo bào tím người đối nơi đó bàn giao một phen, trận cơ thủ vệ tiến hành một phen thay phiên, mà áo bào tím người lại là mang theo những người khác rời đi. Áo bào tím người rời đi, lưu lại một bầy Phượng Thần Vệ đóng giữ. Phượng Thần Vệ có chừng hơn 100 người, nhưng cầm đầu hai cái lại làm cho Vương Hùng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bởi vì này 100 người đứng đầu, một cái là người mặc vũ y Phượng Thần Vệ, một cái khác Vương Hùng nhận biết, Chu Trì. Làm sao lại như vậy? Vương Hùng kinh ngạc nói. Nơi xa, Chu Trì mặc một bộ trường bào, uy phong lẫm liệt, trừ này cầm đầu Phượng Thần Vệ, cái khác 100 cái Phượng Thần Vệ đều nghe hắn lời nói. Chu Trì, Chu Cộng Công chi tử, hắn không phải một mực rất lợi hại uất ức sao? Đây chính là Phượng Hoàng Sơn kiêu ngạo nhất Phượng Thần Vệ a. Thế mà nghe hắn điều lệnh, cái này sao có thể? Vương Hùng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Xác định Chu Niệm Niệm bên kia an toàn sau khi, thân hình lóe lên, biến mất ở trong rừng. Qua không bao lâu, Vương Hùng xuất hiện tại trận kia cơ trụ sở một chỗ kiến trúc chỗ. Nhắm ngay Chu Trì một thân một mình, tới gặp mặt, cũng vào thời khắc này. Này Phượng Thần Vệ thủ lĩnh sầm mặt lại, có sống nhân khí hơi thở. Người nào? A, cách đó không xa Chu Trì nhìn thấy Vương Hùng, cũng là đột nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Là Chu Trì bên kia. Có Phượng Thần Vệ nhất thời kêu lên. Vương Hùng cho Chu Trì một ánh mắt. Chu Trì lập tức kêu lên. Trần Binh, là ta đang đi ngoài. Vừa rồi không cẩn thận đưa ngươi cho ta Phượng Khí Châu rơi mặt đất. Là ta khí tức. Ồ, ta còn tưởng rằng có người trà trộn vào đến. Ha ha, Chu Huynh, này Phượng Khí Châu cần phải cất kỹ. Không phải ta tộc khí hơi thở, ta đều có thể ngửi được. Phượng Khí Châu có thể để cho ta phân biệt địch bạn. Này Phượng Thần Vệ thủ lĩnh tại cách đó không xa kêu lên. Biết, Trần Binh, Chu Trì nhất thời kêu lên. Vương Hùng giờ phút này chính nắm lấy Chu Trì đưa tới hạt châu, che lấp chính mình khí tức. Độc Lưu chu trì khí tức bên ngoài, một đám phượng thần vệ kế tục đề phòng bốn phía. Vương Hùng cùng chu trì cũng rời đi trụ sở, đến cách đó không xa trong rừng. Vương ca, ngươi trở về. Chu trì nhất thời kinh hỉ nhìn về phía Vương Hùng. Ta trở về, vừa rồi đó là... Vương Hùng hiếu kỳ nói. Hắn là Trần Binh, cùng ta quan hệ không tệ. Chu trì nhất thời cười nói. Ồ, Vương Hùng nao nao, cha ta trước kia tại Phượng Hoàng Sơn đợi rất lâu, hy vọng so sánh lớn. Cái này Trần Binh đối cha ta so sánh tôn sùng, cho nên lần này nhìn thấy ta, đối ta có chút chiếu cố. Chu trì giải thích nói. Thật, Vương Hùng cau mày nói. Vương ca yên tâm, ta tuy nhiên có khi so sánh nhu nhược điểm, nhưng vẫn có thể nhìn ra Trần Binh đối ta thân cận. Huống hồ, lần này Phượng Thần vệ đến cái chiến vương, này chiến vương năm đó cùng ta cha quan hệ không tệ. Bàn giao Phượng Thần vệ đều muốn chiếu cố ta, cho nên, ngươi yên tâm, chu trì giải thích nói. Phượng Thần vệ chiến vương đều là vượt qua lần thứ hai thiên kiếp a. Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Phượng Thần vệ chiến vương, đây chính là cùng Đại Chu Tiên Đế, Đại Hoang Tiên Đế, thậm chí Đan Thần Tử cùng một cấp bậc a. Ít nhất, không tính thiên đạo tình huống dưới, là ngang nhau, thực lực ngập trời, chiến vương đích thân đến. Phượng Hoàng Sơn này đến tính toán quá lớn a. Ta ngày ấy cùng Vương ca phân biệt, từ trên trời rơi xuống đến, vừa vặn rớt xuống Đại Chu Tiên Đế Đại Doanh, chính là ta cái kia đường ca. Ngươi biết, ta biết hắn xem thường ta, đồng thời bởi vì ta cha, khả năng còn muốn khi dễ ta. Nhưng, vừa vặn, này chiến vương cũng tại, chiến vương bảo vệ ta, đồng thời, để cho ta tạm thời đi theo bọn này Phượng Thần vệ chỗ. Bởi vậy, cũng không ai khi dễ ta. Chu trì cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.